siêu quậy trường BB. Chương 25, là VK tôi chưa đủ sao? Góc truyện audio.com. Thứ hai tuần sau, tập đoàn quậy phá của nó và hắn trở lại trường bao gồm cả Kim và Kun, mọi thứ vẫn như cũ. Đám fan cứ la hét tên cả đám, những lời khen chê vẫn như thế thốt lên, những ánh mắt viên đạn liên tục bắn vào tụi nó. Hồn quá, nó hét lên, giọng vẫn băng giá khiến cả trường im một tiếng động. Mày có tư cách gì mà bắt bọn tôi im? Một nhỏ chảnh chọe lên tiếng. Thế mày có đủ tư cách sao? Nó cười kinh bỉ, mày, nhỏ đó, tốt nhất thì nên biết thân phận mình đi, kẻo cô có nhà mà ở đó. Kim nhếch mép, anh bênh nó, một nhỏ khác xấu cô kém gì nhỏ kia hỏi. Rồi sao? Cô nhe răng cười nham nhở. Tóm lại là mày, một nhỏ khác nữa chỉ nó. Không, đủ, tư, cách để nói chuyện với bọn tao hiểu chưa? Dư thừa là đằng khác, Windy cô kém gì bạn mình? Nó có tư cách gì chứ? Ba nhỏ đó đồng thanh, là VK tôi chưa đủ sao? Hắn bây giờ mới lên tiếng. Anh mới nói gì? Ba nhỏ, là VK tôi đủ tư cách để nói chuyện với mấy người chưa? Hắn hét lên như cố ý để mọi người nghe thấy. Trần Hoàng Mỹ, hot girl, kim hot dog há, của trường, chảnh chọe, ngạo mạn, vẻ đẹp son phấn, thích hắn con cưng của tập đoàn Trần Huy lớn nhất Việt Nam. Chém đó, Mai Thị Thanh Huyền, giống Mỹ, bạn thân từ nhỏ của Mỹ, con rơi của tập đoàn Mai Thanh lớn nhì châu Á, chém luôn đó. Ba ma cô quan tâm nên để mặc tự tung tự tác, thích Min, Hoàn Thị Mai, giống hai nhỏ kia, bạn thân của hai đứa đó luôn. Còn thứ tập đoàn Hoàn lớn nhì Việt Nam, chém tuốt, chấm, yêu mia đắm đuối, cách chương.